Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 153, Vu Oan giá họa trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Cung chính là kẻ thù của Xích Diễm, có lẽ cái chết của bọn họ từ 3000 năm trước cũng không thoát khỏi mối liên quan với Thánh Cung, bởi vậy, nàng cần phải tận dụng hết thảy khả năng, chuyên tâm tu luyện, không ngừng hấp thu, chỉ có như thế mới không trở thành điểm yếu chí mạng của Xích Diễm. Nếu có một ngày bọn họ thực sự có thể thoát khỏi sự khống chế ma trường của Thánh Cung, sống một đời tự do tự tại, dĩ nhiên là chuyện tốt lành. Chỉ e ngại chính là, một khi họ muốn rời đi, Thánh Cung sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng Vân Nguyệt vốn dĩ chưa từng là kẻ yếu đuối. Vì tương lai của nàng và Xích Diễm, vì một tự do tuyệt đối, nàng sẽ không hề sợ hãi, cho dù phải đối đầu với cả Thánh Cung thế lực đứng trên cả hoàng thất. Rời khỏi rừng cây, Vân Nguyệt liền trực tiếp trở về phủ. Trong khi đó, Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi thì vẫn đang chờ đợi Kiều Mộng La trở về, mong đợi nàng sẽ mang lại một tin tức tốt lành rằng tiện nhân Lăng Thanh Nguyệt kia đã bị xử lý gọn gàng. Thực chất, ngay từ đầu, các nàng đã ấp ủ mưu đồ lợi dụng Kiều Mộng La để gạt Vân Nguyệt. Chỉ vì Vân Nguyệt quá khiến người ta tức giận, các nàng mới nhịn không được mà tự mình ra tay trước. Giờ đây, nhận ra Vân Nguyệt không phải kẻ dễ đối phó, các nàng liền đổi sang kế sách mới để Kiều Mộng La ra tay trừ khử nàng. Phụ thân Kiều Mộng La là Thánh Cung lục bào sứ giả, tại Ký Châu, thân phận vượt xa cả Lăng Trọng Khanh. Hơn nữa, ông ta có quan hệ sâu rộng trong Thánh Cung, ngay cả Huyền Vương nếu có truy cứu cũng có thể bị ông ta dùng quyền thế mà che giấu. Kiều Mộng La bản thân lại là cao thủ huyền cửu cấp, đối phó một phế vật không có huyền lực như Vân Nguyệt dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đợi mãi, các đệ tử Thánh Cung đã trở về đầy đủ, vẫn không thấy Kiều Mộng La quay lại. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi trong lòng bắt đầu thấp thỏm, nhưng không dám tùy tiện nói ra, chỉ có thể nhờ các đồng môn Thánh Cung cùng nhau tìm kiếm tung tích Kiều Mộng La. Mọi người tìm kiếm từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn về tây, ngoài việc phát hiện một gốc cây bị chém gãy ngang eo, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Kiều Mộng La vốn không phải kẻ vô tín vô nghĩa, nếu thật sự giết người, cũng sẽ không lặng lẽ mà đi như vậy. Huống chi lần này đi cùng nàng còn có Khưu Ngư, người nàng yêu quý nhất, sao có thể không một lời từ biệt. Tìm đến khi trời sụp tối, Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi rốt cuộc mới chấn động nhận ra một khả năng Kiều Mộng La có thể đã gặp bất trắc. Tuy trong lòng các nàng khó lòng tin nổi Vân Nguyệt có bản lĩnh gạt Kiều Mộng La, nhưng hiện tại nàng lại được Huyền Vương bảo hộ, ai biết liệu Huyền Vương có phái người âm thầm bảo vệ nàng hay không. Mà Huyền Vương không phải người các nàng dám mạo phạm. Suy đi tính lại, cuối cùng Lăng Thanh Vân đề nghị trước tiên về phủ Kiều Mộng La xem nàng có trở lại hay không. Nếu thật sự không thấy bóng dáng, khi ấy bọn họ sẽ đến Lăng Phủ tìm Lăng Thanh Nguyệt đòi người. Bởi vì nàng là người cuối cùng gặp mặt Kiều Mộng La, nên việc mất tích của Kiều Mộng La tất phải có liên quan đến nàng. Tỷ muội Lăng gia đã tính toán xong xuôi, nếu Kiều Mộng La thực sự đã chết, mặc kệ hung thủ thực sự là ai, các nàng nhất định sẽ kích động phụ thân Kiều Mộng La đứng ra, buộc tội và gạt Lăng Thanh Nguyệt để báo thù. Bắc Tường Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Lăng Phủ, Hàn Di Nương thấy Vân Nguyệt một mình trở về thì vô cùng kinh ngạc. Lập tức liền tra hỏi vì sao lại chỉ có một mình nàng. Vân Nguyệt thành thật kể lại toàn bộ sự việc, Khưu Mưa trêu chọc nàng không thành, lại bị Kiều Mộng La bắt gặp. Bản thân cùng đám đệ tử Thánh Cung ở chung không thoải mái, nên liền một mình rời khỏi. Hàn Di Nương còn đang bối rối, không rõ vì sao Kiều Mộng La không đuổi theo giết Vân Nguyệt như lẽ ra phải thế, thì Huyền Vương Điện Hạ đã xuất hiện. Sau khi nghe rõ toàn bộ sự việc, Huyền Vương chỉ nhàn nhạt nói một câu, nếu Khưu Mưa còn dám đánh chủ ý lên người Vân Nguyệt. Cách chương.